Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, ta rất nhớ ngươi. Làm gì? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ hướng về ngồi ở bên cạnh mình Trang Manh Manh nhìn sang. Bên kia là đại lớp trưởng a. Trang Manh Manh dắt lấy tiểu thỏ tay áo, ghé vào nàng bên tai bên trên, lặng lẽ chỉ tiểu thỏ phải phía trước. Bên nào? Tiểu thỏ theo Trang Manh Manh ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, ngay tại cách các nàng không xa một cái khác trên bàn, nàng nhìn thấy đồng dạng người mặc đồ dằn di Cận Mặc. Không thể không nói, Cận Mặc ăn mặc đồ dằn di bộ dáng 10 điểm đẹp trai. Bản thân hắn khí chất thì có một chút lãnh khốc, lại thêm hắn thon dài thẳng tắp dáng người, ăn nói có ý tứ biểu lộ, cho dù là ngồi thời điểm, cũng khôi ngô cái eo. Nhìn như vậy đứng lên, vậy mà thật có mấy phần quân nhân khí chất, đặc biệt là ở bên cạnh hắn mấy cái kia đồng dạng ăn mặc đồ dằn di, lại bắt chéo hai chân, xoay người lưng còng mấy cái nam sinh dưới sự so sánh. Tựa hồ là phát giác được tiểu thỏ ánh mắt, Cận Mặc nguyên bản đang tại cúi đầu ăn cơm đầu dơ lên, hướng về tiểu thỏ bên này nhìn lại. Ách, tiểu thỏ nao nao, ánh mắt cùng Cận Mặc vừa vặn đối cái vừa vặn. Trang Manh Manh kích động dắt lấy tiểu thỏ tay áo, trốn ở sau lưng nàng, cười hì hì hướng về Cận Mặc phất phất tay. Nhưng mà Cận Mặc lại là y nguyên mặt không thay đổi nhìn xem tiểu thỏ. Cái này, loại tình huống này, có phải hay không muốn chào hỏi? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy lúc này tình cảnh này xấu hổ vô cùng. Nàng nhếch mép một cái, hướng về Cận Mặc lộ ra một nụ cười thân thiện, nói khẽ, cái gì đó, đại lớp, Cận Mặc đồng học, người cũng tới ăn cơm a? Lời này mới vừa hỏi lên, tiểu thỏ liền hận không thể phiến bản thân mấy bạt tai. Nàng đây không phải nói đến nói nhảm đây, đều mẹ nó xuất hiện ở trong phòng ăn, không phải tới dùng cơm, chẳng lẽ là đến sao? Ân, Cận Mặc hướng về tiểu thỏ nhẹ gật đầu, xem như ứng nàng một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trước mắt có một đám quạ bay qua. Cùng hắn giao lưu thật sự là quá khó khăn. Mặc kệ nàng nói cái gì, gia hỏa này đều có thể trực tiếp lấy một cái ân chữ hoàn mỹ trả lời. Tiểu thỏ nhịn không được mở ra, cúi đầu xuống, cũng tiếp tục ăn cơm. Chỉ có Trang Manh Manh mấy người các nàng còn ở bên cạnh mình càng không ngừng phạm hoa si. Trời ạ, đại lớp trưởng thật sự là quá đẹp rồi. Quá có hình, quả thực liền cùng trong TV đẹp trai sĩ quan một dạng. Hắn đẹp trai như vậy, nếu là đi làm minh tinh mà nói, nhất định là lửa hot vô cùng. Hắn dạng này đi làm minh tinh. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên hướng về Cận Mặc lại liếc mắt nhìn, nhịn không được lắc đầu. Hắn đi làm tài tử mà nói, những đạo diễn kia, nhà sản xuất cái gì, đoán chừng sẽ bị tức chết a. Hoặc là cùng hắn đối với đùa giỡn nữ diễn viên, bất luận niệm cái gì lời kịch, hắn đều lấy một cái ân chữ hoàn mỹ miểu sát đối phương. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được liền bật cười. Ngồi ở các nàng cách đó không xa Cận Mặc ngẩng đầu nhìn một chút bưng bát cơm cười ngây ngô tiểu thỏ, lại tiếp tục cúi đầu yên lặng ăn cơm. Ăn cơm chưa? Rốt cục có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Tiểu thỏ các nàng bốn người vừa về tới ký túc xá, liền nhào về phía mình cái bàn trước mặt, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đến xem xét tin tức. Tiểu thỏ trên điện thoại di động có một cái điện thoại chưa nhận, là Trình Chi Ngôn. Ngoài ra còn có mấy đầu tin tức, cũng là Trình Chi Ngôn. Cái kia mấy đầu tin tức theo thứ tự là: còn tại huấn luyện quân sự sao? Kết thúc sao? Giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.